Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286: Thiếu Niên Tâm Sự. Rốt cuộc Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt rất nhiều thứ không hiểu. Lưu quản lý liền bồi tiếp các nàng an bài làm việc. Hơi làm sau khi nghỉ ngơi, Lưu quản lý dẫn các nàng cùng Sika cùng một chỗ lên trên lầu một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Tiến hành quay chụp, về sau liền không thế nào yêu cầu bổ đập. Lần này tới một lần đem Sika từng cái góc độ dáng vẻ ghi chép lại. Về sau dùng đến trên poster, hoặc là đóng gói bên trên thời điểm. Trực tiếp dùng những cơ sở này bức ảnh tiến hành P hình là được. Đương nhiên, Sika cũng là có chân dung quyền. Nhạc Ưu công ty mỗi lần sử dụng chân dung thời điểm, còn cần cùng Lý Dụ Dân bên này xác nhận một chút mới được. Thất Thất cũng thu hoạch được một lần hữu nghị quay video cơ hội. Nàng tiến hóa trang phòng đổi một bộ xinh đẹp váy nhỏ. Ống kính ghi chép là nàng ôm Sika. Tiếp đó Thất Thất uống sữa chua. Sika trông mong mà nhìn xem nàng. Một bộ ta cũng rất muốn uống dáng vẻ. Lần này quay video để Lý Vãn Thất rất là cao hứng. Về sau cũng có thể nhìn đến chính mình quảng cáo nữa nha. Sika có quay chụp kinh nghiệm, mà lại siêu cấp thông minh. Thợ quay phim quay chụp tiến độ cũng rất nhanh. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều thời điểm, bức ảnh cùng thu hình lại liền đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Những này liền xem như tài liệu Lưu lấy cho Nhạc Ưu công ty dùng. Vãn Thất, các ngươi ban đêm có thời gian à? Ta mời các ngươi cùng đi ăn một bữa cơm. Lưu quản lý đối công tác tiến độ cũng là tương đối thỏa mãn, biểu thị nghĩ mời ăn cơm. Thất Thất nghĩ thầm, kia đại khái chính là xã giao đi. Bất quá nàng vẫn là cực kỳ khách khí từ chối nhã nhặn Lưu quản lý mời. Tạ ơn Lưu tỷ tỷ rồi. Mẹ ta đã làm tốt cơm nữa nha. Chúng ta trở về ăn. Chờ ngày nào ngươi nghỉ ngơi thời điểm, ta mời tỷ tỷ ăn cơm. Ngoặc kép, rất nhiều học sinh đều sẽ có khai giảng lo lắng chứng. Nữ sinh tỷ lệ muốn so nam sinh cao hơn một chút. Bình thường biểu hiện là cảm xúc sa sút, không hiểu bực bội, lại còn mất ngủ, mệt mỏi, tràn ngập không có ý nghĩa cảm giác. Nhất là một chút rời nhà ở trường học cư trú học sinh, lại càng dễ xuất hiện loại tình huống này. Lớp 11 điểm lớp, khai giảng thời điểm là mới lớp cấp, mới lão sư, mới đồng học, còn có đồng dạng là mới tinh tri thức. Thậm chí Thất Thất cũng khó tránh khỏi có chút lo âu. Cách rời đi học còn lại 2 ngày thời gian, Thất Thất đã không có tâm tư chơi. Ngày thường liền trạch trong nhà kêu kêu điện thoại, hoặc là lại nhìn sách. Sika có thể cảm nhận được nàng nhỏ lo lắng. Những ngày này cũng không đi ra ngoài, liền ở lại nhà bồi tiếp nàng. Nghe Bạch Linh nói, ảnh đã đi. Hắn dự định ở cái thế giới này tìm một chỗ linh khí dồi dào một điểm địa phương. Thật tốt tu luyện một cái. Vì trở lại tiên linh đại lục báo thù làm chuẩn bị. Sika cũng có tìm ảnh tán gẫu qua. Hắn đã học được sử dụng điện thoại. Chỉ là cùng Bạch Linh cùng Hồng Tụ không giống. Ảnh cái đối báo thù cảm thấy hứng thú. Sika phát cho hắn tin tức. Cả buổi đều không có hồi phục. Cũng không biết hắn hiện tại chạy đi nơi đâu. Bất quá ảnh cũng nhớ kỹ, linh thú liên minh, nhiệm vụ. Tìm cái khác giải rác ở thế giới các nơi cao cấp linh thú. Đem bọn hắn liên hợp lại. Đã làm Sika thuộc hạ. Ảnh làm việc tự nhiên tận tâm tận trách. Hắn cái này sói có cái ưu điểm. Ai đối tốt với hắn, hắn liền gấp bội hồi báo. Sika không có đối với hắn nhiều ước thúc. Dù sao ghi nhớ nhóm quy. Không muốn tại xã hội loài người gây sự là được. Cơm tối về sau, Thất Thất về đến phòng, nhàm chán nằm ở trên giường chơi điện thoại, chơi trong chốc lát, lại đứng lên lại nhìn sách lại có chút nhìn không được, liền lấy ra vừa mua tự thiếp bắt đầu luyện chữ. Sika liền nằm ở trên giường nhìn lấy Thất Thất đi đi lại lại giày vò. Mili không lên học, không có phiền não, chính mình trên giường nhảy con thỏ múa. Nhảy mệt mỏi liền chen đến Sika bên người tới hô xích nghỉ ngơi một hồi. Nếu là nghe phía bên ngoài TV truyền đến phim hoạt hình thanh âm, nó liền tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, chạy đến bên ngoài xem TV. Đáng tiếc cầm điều khiển từ xa là Vương Huệ Tố. Vương Huệ Tố không thích nhìn phim hoạt hình. Chỉ là vừa tốt cắt đài cắt đến mà thôi. Thiếu nhi đài bị cắt đi. Milly liền rất thương tâm. Liền lại theo phòng khách chạy về gian phòng bên trong nhảy con thỏ múa. Luyện chữ có trợ giúp bình tĩnh tâm tính. Lý Vãn Thất ngay từ đầu là có chút không yên lòng. Có thể viết lấy liền biến rất chân thành. Đầu bên trong cũng không cần suy nghĩ cái khác loạn thất bát tao sự tình. Nhất bút nhất họa mà viết lấy chữ. Thất thất chữ viết cũng không dễ nhìn. Thật to cái. Còn thường xuyên liền bút. Hôm qua chính mình viết chữ. Đến trước mắt rất có thể ngay cả mình đều nhận không ra. Cái chữ này thiếp là Thanh Định đề cử cho nàng. Thất thất liền rất chân thành mà luyện chữ. Sika từ trên giường nhảy đến bàn bên trên. Tò mò nhìn nàng luyện chữ. Đại ngốc mèo. Ngươi xem hiểu ta viết cái gì sao? Mèo ô. Đây là tây chữ. Đây là tạp chữ. Ta tại viết tên của ngươi đâu? Mèo ô oa. Một mực viết đến hơn 10 giờ. Thất thất vuốt vuốt có chút cổ tay ê ẩm. Lại sờ sờ Sika đầu to. Tiếp tục đứng lên duỗi cái lớn lưng mỏi. Nằm nguịch xuống giường. Nằm ngáy o o đi. Chờ nàng ngủ lấy về sau. Milly ngửi một cái thất thất khuôn mặt. Liền muốn đi tắt đèn. Sika đoạt tại Milly phía trước. Đem đèn đùng một cái đóng lại. Milly rất tức giận. Sika rất xấu rồi. Thế mà đoạt Milly làm việc chăm chỉ. Chờ Sika chui vào dưới giường. Xuất ra Linh Nguyên lông thảm cùng một đống hồng tụ tiễn đưa Linh quả đi ra lúc. Milly liền không tức giận. Vui vẻ tới ăn trái cây. Lấy điện thoại di động ra. Thanh Nịnh tin tức liền bắn ra ngoài. Thanh Nịnh, người đang làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Ta đang câu cá đâu? Ta con cá nhỏ mắc câu. Thanh Nịnh, đã trễ thế này còn câu cá. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi đã trễ thế này làm gì còn lên câu a? Điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh trái tim nhỏ. Thẳng thắn nhảy bên dưới. Mím môi một cái. Nghĩ đình chỉ trong lòng nhỏ rung động. Nhưng vẫn là bị hắn cho vẩy đến. Thật đáng ghét. Nói chuyện không có cái đoan trang. Thanh Nịnh, ta nguyện ý. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Tốt a tốt a, nhìn tới ngươi là ngu xuẩn con cá. Ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi mang về trong nhà. Nuôi dưỡng ở đầu giường trong hồ cá. Ngươi cũng không muốn vụng trộm nhảy vào trong mộng của ta a, Thanh Nịnh. Ngươi hôm nay nhất định ăn vụng mật ong. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi quần áo mới thiết kế thế nào a, Thanh Nịnh. Còn không có đầu mối đâu. Bất quá vừa mới tựa hồ có như vậy một chút linh cảm. Lần trước thiết kế, một thoáng kinh hồng. Đám fan hâm mộ tiếng vọng vô cùng tốt. Mà lại chỉ có hạn lượng 200 bộ. Không ít fan quần áo tới tay về sau rất nhanh liền bắt đầu tại Douyin A. Weibo A chờ các đại xã giao truyền thông bắt đầu huyễn. Rất nhanh liền đem dư luận cho đánh ra. Không ít không có mua được fan nhộn nhịp lưu lời muốn định chế đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Là liên quan tới tiểu thiết hỉ đồng dạng tâm sự A. Ví dụ như nhàn nhạt ưa thích. Cùng với mùa xuân phong cách. Nhìn đến tiểu si hồi phục. Tô Thanh Nịnh lập tức liền tóm lấy vừa mới chợt lóe lên linh cảm. Vội vàng trả lời. Đúng vậy A. Ngươi làm sao đoán được. Chính là tương tự dạng này linh cảm. Sika nháy mắt mấy cái. Nghĩ đến là vừa vặn mình vẩy đến tiểu Thanh Nịnh. Trái tim của nàng có chút nhỏ rung động đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi có thể hướng thiếu niên tâm sự cái phương hướng này đi bắt giữ một cái linh cảm. Nhìn thấy hắn, giống như là mùa xuân trong mang theo quả mơ mùi vị dáng chiều. Cùng với thổi tới trên mặt mang theo hương hoa gió. Còn có trong bầu trời đêm ẩn giấu bí mật nhỏ ngôi sao. Huyền chuyển hàm xúc dùng những vật này biểu hiện ra ngoài. Thanh Nịnh, ngươi làm sao như thế hiểu a? Biết chơi điện thoại mèo. Bởi vì ta đã từng là thiếu niên a tương đương. Ban đêm còn có hai chương. Cuối tháng, cầu cái nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app.